Thể Tu Chi Tổ, chương 944, Vân Lĩnh Sơn Mạch Chi Chiến, 9. Góc truyện audio.com, Diệp Tử Thủy từ nham thạch cửa hang bay ra, một mặt vẻ khó tin, nàng trước kia coi là chiến kích pháp bảo một kích toàn lực. Có thể một hơi đánh giết cái này ba tên lục khôn đệ tử. Ai biết chỉ bị thương nặng một người, liền bị nam tử này lấy nhục thân chống đỡ đỡ được. Chờ một chút, cái này trúc cơ kỳ tu sĩ cánh tay xương, lại là một món pháp bảo. Làm sao có thể, khục khục, vừa mới toàn lực thôi động pháp bảo một kích, khiên động thương thế, đan điền một trận quặn đau. Nàng vội vàng vận chuyển pháp lực, áp chế thương thế bên trong cơ thể. Đúng lúc này, hai đạo màu vàng kiếm quang, mang theo nồng đậm sắc bén khí tức kích xạ mà đến. Đánh vào Diệp Tử Thủy bên ngoài cơ thể pháp lực vòng bảo hộ bên trên. Đánh cho phía trên kim thuộc tính linh quang một trận run rẩy. Diệp Tử Thủy trong mắt chớp động lên một tia hận ý, lại là kiếm ý, trúc cơ trung kỳ tiểu cô nương đều có được kiếm ý pháp lực. Lục khôn những đệ tử này, đến tột cùng tu luyện cái gì công pháp? Nàng vội vàng nuốt một viên thuốc, mặc dù đối phương có được kiếm ý, nhưng pháp lực quá yếu. Căn bản không đánh tan được phòng ngự, đợi nàng áp chế tốt thương thế, trước đem thiếu nữ này diệt. Trong rừng trên mặt đất, Lý Thiên Phong thần sắc vô cùng ngưng trọng, cánh tay ma bàn tay xương kẹt tại chiến kích phía trước trên lưỡi đao. Tay trái dung nham quyền sáo gắt gao nắm chặt chiến kích đem thân. Liều mạng áp chế kịch liệt khiêu động kết đan kỳ pháp bảo. Mặt sẹo thiếu phụ khí tức suy yếu. Nằm tại một gốc đại thụ dưới, cánh tay trái bị bóp méo thành một cái quái dị góc độ. Ngất đi, cách đó không xa, Đoàn Y Vân đứng tại chỗ, hai tay tiếp nhận trở về trường kiếm. Tỉnh táo tự hỏi, đại sư huynh có sư tổ luyện chế cánh tay ma nơi tay. Ngăn trở pháp bảo tấn công chính diện chẳng có gì lạ. Nhưng hắn còn có thể ngăn chặn đối phương pháp bảo, nói rõ địch nhân bị thương rất nặng. Thể nội pháp lực hỗn loạn, ngay cả pháp bảo đều không thể điều khiển, ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Nếu như chờ nàng pháp lực ổn định lại, lại một lần nữa thôi động pháp bảo, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đoàn Y Vân căn bản không có nghĩ tới chạy trốn. Như vậy, đối phương ngược lại có đầy đủ thời cơ khôi phục, lấy kết đan kỳ tốc độ bay, nhất định có thể đuổi kịp bọn hắn. Chẳng bằng thừa dịp đối phương chữa thương thời điểm toàn lực một trận chiến. Cái này đối trường kiếm pháp khí cũng không thể phát huy kiếm ý pháp lực uy lực lớn nhất. Đối phương tu luyện chính là kim thuộc tính công pháp, chỉ có ngưng tụ mạnh nhất kiếm ý, lấy điểm phá diện. Mới có thể đánh tan đối phương phòng ngự. Đoàn Y Vân đem song kiếm cắm ở dưới chân, thể nội kiếm mang theo kiếm ý huyết dịch pháp lực, cùng nồng đậm tinh huyết. Đều hướng về ngực vị trí hội tụ, càng ngày càng tinh thuần kiếm ý khí thức tràn ngập ra. Nàng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, giơ tay phải lên, hung hăng đâm vào bộ ngực của mình, răng rác kia như là đoàn kiếm bộ dáng xương ngực bị Đoàn Y Vân cứ thế mà rút ra. Kia vô cùng sắc bén kiếm ý cùng nồng đậm tinh huyết tràn ngập trong đó. Kiếm xương trải qua bảo khí các tiền bối luyện chế. Chẳng những hỗn hợp nhiều loại tài liệu quý hiếm, còn dung nhập kim thuộc tính kim đan, chất liệu không thể so với đỉnh cấp pháp khí kém, ngưng tụ trong cơ thể ta tất cả kiếm ý về sau. Dùng tới đối phó pháp thuật hộ thuẫn, lại thích hợp bất quá, Đoàn Y Vân toàn thân cơ bắp nhanh chóng co vào, kia thon dài cao gầy thân thể tại nguyên chỗ xoay tròn cấp tốc. Kiếm xương đoàn kiếm hóa thành một đạo kim mang. Hướng nơi xạ oanh kích mà đi, nồng đậm kiếm ý khí thức ngưng tụ tại kiếm xương bên trong. Tản mát ra mãnh liệt kim quang, ngay tại chữa thương Diệp Tử Thủy bị cỗ khí thức này sở kinh. Không khỏi mở mắt, oanh, kiếm xương đánh vào Diệp Tử Thủy hộ thuẫn phía trên. Kia kim thuộc tính phòng ngự linh quang tựa hồ bị cái này tinh túy kiếm ý bức bách. Linh quang lớn tán, kiếm xương lập tức tham tiến vào một nửa. Diệp Tử Thủy toàn thân phát lạnh, thấu xương kia kiếm ý tựa hồ chỉ vào mi tâm của nàng. Phảng phất sau một khắc liền muốn phá thuẫn mà vào, nàng không lo được chữa thương, há hốc miệng ra, một viên kim sắc linh quang cầu bị nàng phun ra, trực tiếp đánh vào kiếm xương phía trên. Kiếm xương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngay một khắc này, xa xa Lý Thiên Phong khống chế được chiến kích pháp bảo. Bỗng nhiên ném tới, mang theo gào thét phong thanh, tinh chuẩn địa đánh phía phòng bảo hộ cái kia lỗ hổng nhỏ. Nhưng mà ai biết, cái kia kim sắc quang cầu một phân thành hai, trong đó một đoàn cùng chiến kích dung hợp, đem nó khống chế lại, lơ lửng tại Diệp Tử Thủy trước người. Một cái khác đoàn kim quang thì dung nhập vào pháp lực hộ thuẫn. Tăng cường phòng ngự, Diệp Tử Thủy trong mắt chớp động lên vẻ phẫn nộ, vừa mới nàng kích phát ra chính là kim đan bản nguyên chi lực. Tương lai coi như thương thế khôi phục, cũng sẽ tu vi rút lui. Nàng kích hoạt lên bản nguyên chi lực, coi như thể nội pháp lực hỗn loạn, cũng có thể điều khiển pháp bảo. Kim sắc chiến kích mang theo uy thế kinh khủng, lại một lần nữa kích bắn đi ra. Đoàn y vân tiếp về linh quang ảm đạm kiếm xương, bên trong kiếm ý pháp lực đã tiêu hao sạch sẽ. Nàng ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tuyệt vọng, nàng một kích mạnh nhất thất bại, đối phương lại khôi phục pháp lực khống chế. Chẳng lẽ bọn hắn liền muốn chết ở đây? Ngay lúc này, Lý Thiên Phong kia thân ảnh cao lớn ngăn tại đoàn y vân trước người. Nắm lên hắn bả vai, ném ra ngoài, hắn nhìn xem kích xạ mà đến, uy thế kinh khủng kết đan kỳ pháp bảo. Trong đầu không khỏi hiện lên Lục Khôn truyền âm, Thiên Phong, cánh tay ma là ngươi lớn nhất cơ duyên, chờ tương lai ngươi ngưng đan tan xương thời khắc. Có thể để cánh tay ma bên trong khí huyết ma lực thôn phệ toàn thân huyết nhục cùng nội tạng. Có thể khiến cho tăng vọt đến trúc cơ đại viên mãn. Ma lực cùng pháp lực chỏi nhau. Ngoại bộ có khí huyết ma lực áp bách. Pháp lực kết tinh tan xương tỷ lệ tăng nhiều. Về sau có kết đan kỳ xương cốt pháp lực. Trúc cơ kỳ khí huyết ma lực vẫn như cũ thụ ngươi khống chế. Nhớ lấy, chỉ có ngưng đan tan xương thời khắc mới có thể lấy buông ra khí huyết ma lực. Tình huống khác, khí huyết ma lực 89 phần 10 sẽ thôn phệ xương cốt của ngươi. Cho đến lúc đó, ngươi chỉ có thể tu luyện vân thông luyện thể quyết môn này có thiếu hụt công pháp. Đương, Lý Thiên Phong kia huyết nhục biến mất cánh tay ma bàn tay. Lại một lần nữa chặn kim sắc chiến kích, mặc dù trước mắt cái này địch nhân bản thân bị trọng thương. Nhưng cũng là kết đan kỳ cấp bậc. Nhục thể của hắn lực lượng chỉ có hơn 3 vạn cân. Cánh tay ma lực lượng còn muốn càng nhỏ hơn, lại một lần nữa bị đánh lui ra ngoài. Bất quá hắn kia cánh tay ma xương tay, lại gắt gao kẹt tại chiến kích lưỡi đao phía trên. Một cỗ cực kỳ tham lam ma lực tràn ngập ra. Lý Thiên Phong ở trong lòng thì thào nói nhỏ. Sư tổ, Thiên Phong cô phụ kỳ vọng của ngài. Chỉ sợ đợi không được kia ngưng đan tan xương ngày. Không có cường đại khí huyết ma lực gia trì, cánh tay ma căn bản ngăn cản không nổi kết đan kỳ tu sĩ uy năng. Tiểu sư muội kiếm xương sơ thành, quan hệ khí linh căn nuôi khí chi thuật sáng lập, không thể có sự tình, chỉ có dùng biện pháp này, ta mới có thể ngăn cản kết đan kỳ tu sĩ uy năng. Kẹp lấy chiến kích, tại mặt đất trượt Lý Thiên Phong, bắp thịt toàn thân run lẩy bẩy, hắn trong mắt tỏa ra hồng quang. Mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, tới đi, thôn phệ đi, khí huyết ma lực, thỏa thích thôn phệ huyết nhục của ta đi. Cánh tay ma bên trong phảng phất truyền ra một đạo hưng phấn tiếng thét chói tai. Tham lam ma lực khí thức trải rộng toàn thân thể kia run rẩy cơ bắp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Giữa rừng núi ma khí tựa hồ cảm ứng được cái gì? Nhao nhao hướng hắn tụ đến. Cánh tay ma trên bị chiến kích bảo quang nổ nát cơ bắp. Trong nháy mắt khôi phục, ngay sau đó tiếp tục bành trướng. Từng cây thô to cơ bắp giao thoa. Trước kia tương đối gầy yếu cánh tay ma. Mấy hơi thở, liền trưởng thành trước kia lớn gấp 3 tiểu nhân dị dạng cánh tay lớn. Lý Thiên Phong thân thể những bộ vị khác, tất cả đều biến thành da bọc xương bộ dáng. Trên thân hỗn tạp pháp lực cùng ma lực. Cả hai đều có trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong ba động. Sau đó cánh tay ma trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kinh người lực lượng hủy diệt. Rót vào kim sắc chiến kích bên trong. Cái sau run lẩy bẩy. phía trên linh quang dần dần ảm đạm. Diệp Tử Thủy thấy là trợn mắt hốc mồm. Nàng liền cảm giác được kim linh chiến kích bị rót vào một cỗ lực lượng hủy diệt. Tựa hồ phá hủy thứ gì, tăng thêm nàng bản thân bị trọng thương, trong lúc nhất thời thế mà mất đi pháp bảo cảm ứng. Cánh tay ma trên tràn ngập mãnh liệt bảo quang, lực lượng cơ hồ tăng lên gấp đôi, từ ban đầu hơn 3 vạn cân, bạo đã tăng tới 7 vạn cân. Lý Thiên Phong gắt gao nắm chặt chiến kích, hung hăng đem ném ra ngoài. Ngay sau đó dưới chân của hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng hủy diệt. Trên mặt đất nổ tung từng cái hố sâu, hướng về nơi xa chạy như điên, kim sắc chiến kích như là điện quang đồng dạng, đánh vào Diệp Tử Thủy hộ thuẫn bên trên. Phía trên linh quang có chút chớp động, tựa hồ nhận tổn thương có hạn, nhưng kia bổ sung lực lượng khổng lồ, đem nó ngay cả người mang thuẫn kích bay đến sau lưng nham thạch trên vách núi đá. Tới gần Diệp Tử Thủy về sau, Lý Thiên Phong thần sắc càng điên cuồng lên, thân thể xương cốt bên trong trúc cơ sơ kỳ pháp lực. Tất cả đều tuôn ra nhập ma cánh tay bên trong, càng khủng bố hơn khí thức hủy diệt phóng lên tận trời. Cánh tay ma trên kia dị dạng thô to cơ bắp kịch liệt co quắp, tràn ra đại lượng máu tươi, bên trong bỗng nhiên hiện ra một cỗ cổ quái khí thức. Diệp Tử Thủy toàn thân lông tơ đều dựng lên, đã mất đi pháp bảo cảm ứng. Nàng chỉ có thể đem có thể điều khiển pháp lực, đều rót vào pháp lực vòng bảo hộ bên trong. Sau một khắc, dị dạng to lớn cánh tay ma nắm đấm, mang theo một cỗ không hiểu sóng chấn động động, hung hăng đánh vào kia tràn ngập kim sắc linh quang vòng bảo hộ bên trên. Đây là thần thông gì? Diệp Tử Thủy lăng lăng nhìn xem một cái dị dạng cánh tay ma. Sau một khắc, hai mắt của nàng trực tiếp nổ tung, cánh tay ma trên lực lượng khổng lồ, phảng phất xuyên thấu pháp lực của nàng hộ thuẫn, tác dụng đến nhục thể của nàng bên trên, thể nội huyết nhục tính cả kim đan trong nháy mắt bị chấn nát. Diệp Tử Thủy đến chết đều không thể tin được, nàng sẽ không hiểu thấu chết tại một chút cơ kỳ tu sĩ trong tay. Bịch một tiếng, Lý Thiên Phong quẳng trên mặt đất. Cánh tay ma trên cơ bắp cấp tốc héo rút bắt đầu. Khí huyết ma lực tham lam hướng thân thể những bộ vị khác xương cốt dũng mãnh lao tới. Lý Thiên Phong ánh mắt bình tĩnh, hắn sớm đoán được tràng cảnh này. Xương cốt pháp lực tại vừa mới bộc phát bên trong tổn thất hầu như không còn. Khí huyết ma lực lâm vào trạng thái hư nhược, cần gấp bổ sung, tự nhiên muốn thôn phệ hắn xương cốt. Lý Thiên Phong là ngưng huyết kỳ thể tu, xương cốt trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, đã tương đương với pháp khí chất liệu, hư nhược khí huyết ma lực cắn nuốt 10 phần khó khăn. Lúc này, Diệp Tử Thủy kia túi ra bao quanh huyết thủy thân thể. Từ trên vách núi đá trượt xuống, ngồi phịch ở ma trên cánh tay, cái này huyết thủy nhục thân bên trong, còn hỗn tạp bị chấn nát kim đan, tràn ngập linh lực ba động. Khí huyết ma lực tựa như phát hiện một cái khác đồ ăn. Tất cả đều tuôn ra trở về cánh tay ma, tràn ngập linh lực huyết thủy dần dần chui vào cánh tay ma bên trong. Tiến vào cốt tủy khang, bị khí huyết ma lực bao vây lại, khí huyết ma lực khôi phục đồng thời, từng đạo không lớn không nhỏ mẫn diệt chi lực bị phun ra. Khuếch tán đến cốt tủy khang bên ngoài. Một lát công phu, Diệp Tử Thủy huyết nhục liền bị thôn phệ sạch sẽ, ngay cả kim đan cặn bã cũng biến mất không thấy gì nữa. Cánh tay ma trên cơ bắp triệt để héo rút, kia cỗ tham lam ma lực khí tức dần dần biến mất. Lý Thiên Phong kia ra bọc xương thân thể nằm trên mặt đất bên trên. Đã bất tỉnh ngủ mất, nếu như không phải kia có chút chập trùng lồng ngực, nhìn qua cùng một bộ chết đi nhiều năm thây khô không có khác nhau. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.